Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt hai người lập tức dại ra ở, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng được hình ảnh. Va chạm nơi, mảnh hư không nội linh lực bị nghiền là giả vô, phía dưới, trên mặt đất hết thảy vật kiến trúc đều bị nổ nát, vết nứt chảy rộng, dường như mặt đất vết sẹo, nhìn qua làm cho nhìn thấy mà giật mình. Sở Hành Vân cùng La Sâm thân hình đan xen, đao kiếm đụng nhau, hai đạo linh lực tùy ý va chạm, huyền phù tại trong hư không, huyết sắc ánh đao càng trở nên ảm đạm rồi vài phần, tự ở sợ hãi màu đen kiếm quang, đang ở lạnh run. Của ngươi khí lực lượng, càng cường đại rồi, trừ ngoài ra, của ngươi chuôi này trọng kiếm, tựa hồ nặng hơn. La Sâm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Sở Hành Vân tu vi đạt đến thiên linh ngũ trọng sau, như lột xác vậy, các phương diện đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhất là hắc động trọng kiếm biến hóa, làm hắn kinh ngạc được không lời nào có thể diễn tả được. Một thanh kiếm trọng lượng, cư nhiên sẽ phát sinh biến hóa, hơn nữa, này trọng lượng thật là kinh người, tựa hồ xa xa siêu việt máu của hắn phách đao. Ngươi sợ? Sở Hành Vân đồng dạng dừng ở La Sâm, vừa rồi một lần kia va chạm, hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đại ý, ánh mắt hơi trầm xuống, lộ ra bay lên trời chiến ý cùng mạnh mẽ tự tin. Ta vừa rồi lần nói, cũng không phải là e ngại, mà là hưng phấn, ngươi càng là mạnh mẽ, mới càng có thể chứng minh ta cường đại, thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ thuộc về ta. La Sâm vẫn là vậy tự tin, chỉ thấy hắn rút đao đưa ngang một cái, nhất thời, kinh khủng máu chi ánh đao nở rộ. Chung quanh hư không có một đạo nói vòng xoáy hiện lên, mảnh hư không tựa hồ bị vặn vẹo, nơi trốn lóe ra đao mang, ngay cả Sở Hành Vân chỗ ở hư không cũng đều bị nhũ khúc rơi, kiếm quang tiêu tán, chỉ có đao mang nhấp nháy. Chết! La Sâm giống như thần binh vậy từ trên trời giáng xuống, một cổ lực lượng kinh khủng, đem không gian đều nghiền ép được run rẩy, đao mang như máu, chiếu rọi ở Sở Hành Vân khuôn mặt trên, nhưng thân thể của hắn nhìn qua là như vậy nhỏ bé. Này La Sâm thực lực, cư nhiên cũng kinh khủng như vậy. Cố Thiên Kiêu cảm thấy có chút giật mình. Hắn thấy, La Sâm thanh danh tịnh không hiển hách, chỉ có thể nói là đúng quy củ. Ở biết tình báo chung, cũng không có kẻ khác kinh diễm thủ đoạn. Nhưng lúc này, hắn triển hiện ra thực lực, dĩ nhiên không kém gì Lâm Tịnh Hiên. Đối mặt với La Sâm kinh khủng thế tiến công, Sở Hành Vân nắm chặt hắc động trọng kiếm, huy chém ra, trong hư không tất cả đao mang đều bị kiếm quang sở mang tất cả. Kiếm quang tựu như cùng chặt đứt vòng xoáy phản quang, uy thế tận trời, tựa hồ đem càn khôn thiên địa ngạnh sinh sinh đảo ngược. Chút tài mọn mà thôi. La Sâm thần thái chẳng đáng, ùng ùng đao tiếng huýt gió truyền ra, trong tay hắn huyết phách đao bộc phát ra bá đạo khí tức, hướng phía Sở Hành Vân phát sát đi tới. Đao vẫn là đao, nhưng đao ý lại hóa thành một cái hồng hoang cự thú, tàn sát bừa bãi vu trường không chi ương. Oanh! Đao kiếm gặp nhau, kinh khủng tiếng va chạm âm nỡ rộ, hắc hồng hai màu lưu quang giật tản ra, vẫn y nguyên trong hư không điên cuồng va chạm, hai người khí lực lượng đều càng kinh người, một khi giao chiến, ai cũng không muốn lui ra phía sau nửa bước, cho thấy cực mạnh tư thái. Phốc! Không gì sánh được lực lượng cường đại đánh vào La Sâm trên người, khiến cho hắn phát sinh một đạo tiếng kêu rên âm, thân thể triệt thoái phía sau, cư nhiên lại một lần nữa bị Sở Hành Vân sở đánh lui, hai tròng mắt trầm xuống, gắt gao dừng ở Sở Hành Vân. Lạc Vân kiếm chủ thực lực thật mạnh, liên tục hai lần va chạm đều chiếm cứ thượng phong. Tô Tĩnh An thấy như vậy một màn, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Nhưng hắn giọng nói vừa hạ xuống, lại nghe được Lâm Tịnh Hiên cười lạnh nói, chiếm thượng phong thì như thế nào, cũng chỉ có thể đắc ý nhất thời mà thôi, La Sâm thực lực chân chính, vẫn chưa có hoàn toàn bày ra. Nghe vậy, Tô Tĩnh An cùng Cố Thiên Kiêu thần thái sửng sốt. Đường nhìn rơi xuống La Sâm trên người, nhưng thấy hắn lỏa lộ tại ngoại sắt thép trên da, cuối cùng bắt đầu hiện ra từng đạo vết máu, những thứ này vết máu qua lại ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái hình thú đồ văn. Không nghĩ tới, của ngươi khí lực cư nhiên như vậy cô đọng. Đích xác lợi hại, ngươi có tư cách nhường ta thi triển ra thực lực chân chính. La Sâm phun ra lạnh lùng âm, ở trên người của hắn, một cổ quỷ dị huyết khí phun dũng mãnh tiến ra, lập tức, hắn hai trong mắt biến thành huyết hồng nhan sắc, khí tức cũng theo đó cải biến, trở nên không gì sánh được cuồng bạo, dữ tợn, phảng phất thực sự hóa thân làm thượng cổ hoang thú. Giống. La Sâm ngẩng đầu lên, một tiếng cuồng bạo tiếng huyết gió bạo phát, khiến cho ở đây ánh mắt của mọi người đều là một trận dại ra. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, máu của mình, tựa hồ đang run rẩy. Huyết thú phệ thiên. Trong khoảnh khắc, La Sâm thân hình lóe lên, huyết phách đao giơ lên thật cao, không hề sức tưởng tượng, chỉ những cái này thôi. Vậy hướng Sở Hành Vân bổ khảm đi tới. Sở Hành Vân sắc mặt ngưng trọng, hắc động trọng kiếm giơ lên thật cao, hắc bạch hai màu ánh sáng lập tức sáp nhập vào thân kiếm bên trong, lực lượng kinh khủng kể hết bạo phát mà mở ra, cũng không làm bất luận cái gì né tránh, kiếm ra quét ngang. Đao mang cùng kiếm ảnh, ở trên hư không trung không ngừng tới gần, mắt thấy muốn va chạm sát na, Sở Hành Vân đột nhiên cảm giác quanh thân máu run một cái, sau một khắc, hắn phía trước trong tầm mắt, một cái lại một tôn hồng hoang máu thú lao ra, đứng ở trước người của hắn, trình hình quạt, hoàn toàn phong tỏa tất cả đào sinh lộ tuyến. Lấy máu là thú. Sở Hành Vân trong con người hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, hắn khí thế trên người, không tăng phản giảm, vô cùng máu thú phát sát lại đây, cuối cùng hóa thành một thanh huyết sắc đao mang, hung hăng bổ chém vào hắc động trọng kiếm trên. Răng rắc, một đạo thanh thúy kim thiết đánh thanh truyền ra. Nhưng thấy tràn ngập ở trong hư không kiếm quang bị kể hết chôn vùi rơi, Sở Hành Vân thân thể như lau một cái chết ánh sáng, không ngừng lui về phía sau, hai chân rơi trên mặt đất lúc khiến cho khắp mặt đất đều là từng đợt run rẩy, bụi mù cuồn cuộn nổi lên, tràn ngập vu trường không trong. Đợi này bụi mù chậm rãi tản ra, đã thấy Sở Hành Vân sở đứng thẳng nơi, đã là một mảnh hỗn độn, hắn đứng ở nơi đó, trên người quần áo sớm bị đánh rách tả tơi, lộ ra có nhiều bạo tạc lực lượng hình giọt nước thân hình, huyết khí lượn lờ trên đó, chính cuồn cuộn không ngớt. Không chết. Nhìn phía dưới Sở Hành Vân, La Sâm trong lòng tràn đầy vẻ khó tin. Hắn trời sinh thần lực, khí lực muốn vượt qua xa người bình thường, huy động huyết phách đao thời gian, không người dám lan, càng không người dám ngăn cản, cho dù là một tòa núi cô đơn, đều có thể mạnh mẽ nổ nát rơi. Vì phát huy ra này một ưu thế, khi tiến vào cổ tinh bí cảnh trước, Đại La Kim Môn săn giết vô số linh thú, lấy linh thú máu dịch ngưng tụ thành huyết trì, nhường La Sâm ngâm trong đó, hấp thu vô cùng vô tận cuồng bạo huyết khí. Vừa rồi một đao kia, La Sâm không chỉ có vận dụng tất cả lực lượng, còn phóng xuất ra cuồng bạo huyết khí, ngưng tụ thành hàng vạn hàng nghìn máu thú, uy lực chi bá đạo, cho dù là chính mình Đại La Đao Hồn Lâm Tịnh Hiên, cũng không dám chính diện đón đánh, muốn nhượng bộ lui binh. Lạc Vân là một gã kiếm tu, hắn khí lực mặc dù cô đọng, lại xa xa thua ta, ở hàng vạn hàng nghìn máu thú phát cắn hạ, chắc chắn trở thành trọng thương chi khu, thậm chí ngay cả linh hải đều sẽ sanh ra vết nứt. Hắn hiện tại, hơn phân nửa ở giả vờ chấn định, muốn dùng cái này nghe nhìn lẫn lộn, nhường ta nhầm lẫn phán đoán thực lực chân chính của hắn. La Sâm lẩm bẩm, hắn căn bản không tin tưởng, Sở Hành Vân đón đỡ một đao sau đó, còn có thể như vậy thông dong. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Đúng lúc này, Sở Hành Vân cuồng ngạo mở miệng, âm thanh chuyện lay động bát phương, khiến cho La Sâm sắc mặt cứng ngắc ở, trái tim không hiểu có quắp hạ. Ngươi thiện trọng đao, kiêm tu khí lực chi đạo, lấy bá đạo mà xưng, vốn tưởng rằng ta ngươi đối chiến, có thể để cho ta kích thích ra khí lực tiềm năng, nhưng không ngờ, ngươi thả ra khí lực huyết khí sau, lực lượng lại như vậy có hạn. Sở Hành Vân không ngừng lắc đầu, hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu một cái, trong con ngươi có kiếm quang bạo bắn ra, quay La Sâm nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi thực sự nhường ta cảm thấy thất vọng. La Sâm am hiểu trọng đao, chú ý lấy lực phá lực, hơn người khí lực là của hắn lớn nhất dựa, hai xứng đôi hợp lại hạ, liền có thể phóng xuất ra cuồng bạo huyết khí, kẻ khác không dám dùng lực. Thế nhưng, ở trong mắt người khác không gì sánh được bá đạo La Sâm, Sở Hành Vân lại lơ đỉnh. Bàn về lấy lực phá lực, Sở Hành Vân lĩnh ngộ sâu đậm, hắc động trọng kiếm cùng vạn tượng giáp tay đồng thời thôi động, một kiếm có thể di động phong vân, cả thiên địa đều phải hơi bị run rẩy, La Sâm, có thể nào cùng. Bàn về khí lực, Sở Hành Vân càng xa xa vượt lên đầu, ăn mòn vạn vật tai họa khí, vô kiên bất tồi kim cương thân thể, bất luận cái gì một người, đều có thể dễ dàng áp chế La Sâm, chênh lệch thật lớn. Sở Hành Vân cuồng ngạo tư thái, thành lập ở cường đại tự tin trên, hắn từ lâu nhìn thấu La Sâm hết thảy dựa, càng nhìn thấu người sau phương thức chiến đấu, vì vậy mới có thể cảm giác được thất vọng. Dõng dạc, La Sâm nổi giận màu sắc như trước, trên người hắn lần thứ hai tuôn ra cuồng bạo huyết khí, từng đạo huyết quang tràn ngập, phá không mà ra, làm hắn trở nên càng giống như một đầu hoang thú, dẫm trận tại chỗ ra, khắp không gian đều bị nhuộm thành huyết sắc, chấn nhân tâm phi. Lạc Vân kiếm chủ, cẩn thận. Tô Tĩnh An ra nhắc nhở, hắn có thể cảm giác được, La Sâm, nổi giận, một chém này, La Sâm đã đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, thế muốn chu diệt Sở Hành Vân. Oanh! Một đạo điếc tai âm thanh bạo phát, trong hư không huyết khí nổ tung, La Sâm ngay lập tức hạ xuống, huyết phách đao đang không ngừng gầm nhẹ, huyết khí như thú, chết mất rồi tập trung vào Sở Hành Vân thân thể, thậm chí mảnh hư không đều trở nên đọng lại. Đi tìm chết đi! La Sâm giống giận liên tục, kinh khủng huyết khí hoàn toàn thả ra, hàng vạn hàng nghìn huyết thú hóa thành một đạo kinh khủng đao mang, tiêu thất tại vô hình, lấy phách tuyệt lực lượng đáng sợ, cấp tốc phát sát đến trước mặt của Sở Hành Vân. Một đao này hạ xuống, tính là Lạc Vân không chết, cũng đem biến thành phế nhân. Một đạo hỗn loạn diễu cợt âm thanh, từ Lâm Tịnh Hiên trong miệng phun ra, hắn không ở trong cuộc chiến, vô pháp phán đoán chính xác tình huống thật, còn tưởng rằng Sở Hành Vân là ở cố làm ra vẻ, cho nên mới phải nói ra vừa rồi một phen nói. Thấy vậy, Tô Tĩnh An càng lộ ra khẩn trương, trái tim điên cuồng loạn động lên. Phải. Sở Hành Vân tà dị cười. Chẳng biết lúc nào, hắn chỉnh một cái cánh tay phải, đều lượn lờ thuộc về vạn tượng giáp tay ngân bạch ánh sáng, khẽ run lên, hắc động trọng kiếm thấp minh, do hạ đi lên, chém ngược ra. Trong khoảnh khắc, đen kịt kiếm quang hiện ra, bôn tập trường không, tựa hồ đem thiên địa ngũ hành đều nghịch chuyển, ở tiếp xúc được khắp bầu trời huyết thú lúc, cư nhiên giống như cuồn cuộn vô cùng phong ba vậy, đem hết thảy huyết thú kể hết che hết. Điều này sao có thể? La Sâm lại cũng vô pháp tiếp thu trước mắt này mạc, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Theo người ngoài, hàng vạn hàng nghìn huyết thú chỉ là bị kiếm quang bao phủ mà thôi, nhưng là đương sự, hắn lại rõ ràng cảm giác được, này huyết thú đã tiêu thất, bị thôn phệ không còn. Đáng ghét, phá cho ta mở ra. La Sâm bộc phát ra tức giận âm thanh, huyết phách đao liên tiếp huy động, dâng lên ra một đạo lại một nói huyết sắc đao mang, giết hướng về phía Sở Hành Vân, muốn đem Sở Hành Vân đẩy lui ra. Người bây giờ, tại sao dũng khí nói ra lời nói này? Sở Hành Vân âm thanh giò nhạt, trên người có u tử quang mũi nhọn tràn ra, chân đạp hư không, lập tức thân thể đột nhiên tiêu thất, giống như xé rách không gian, ngay lập tức xuất hiện ở La Sâm trước mặt. La Sâm tâm thần cuồng chiến, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Hành Vân, hai tròng mắt hóa thành xích sắc, xen lẫn sát ý cùng sợ hai ánh sáng, thân thể bị vô hình dẫn lực bao phủ, khó có thể nhúc nhích nửa phần. Vẫn Sơn, cuồn cuộn huyết sáo dài chi âm từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, hắc động trọng kiếm giơ lên, một cổ lực lượng hủy diệt lan tràn mà mở ra, như mưa sa chút xuống tới, mà Sở Hành Vân thân thể đồng dạng hướng phía trước phương áp đi. Một người, một kiếm, vào thời khắc này hòa làm một thể. Người cùng kiếm, chẳng phân biệt được ta ngươi. Oanh! Bạo liệt âm thanh truyền ra, Sở Hành Vân trên người kiếm ý toàn bộ áp bách ở La Sâm trên người, ở ngắn sát na, phảng phất có vô số kiếm quang phát sát đi ra, La Sâm vội vàng cử đao nghênh tiếp, lại chỉ nghe được liên tiếp không ngừng ngấm nặng tiếng vang lên, thân thể từ giữa không trung rớt xuống, cho đến cả người đều bị oanh xuống mặt đất ở giữa. Răng rắc, La Sâm nặng xuống mặt đất sau, kiếm quang không ngớt, khí tức hủy diệt khó tiêu. Oanh rơi xuống mặt đất, khắp mặt đất đều đang điên cuồng nổ tung, làm cho cảm giác mặt đất đều ở đây e ngại này cổ lực lượng kinh khủng, không ngừng phát ra rên rĩ. Giây lát sau, mảnh mặt đất rốt cục đình chỉ rung động. Cuồng phong đem bụi mù thổi lất phất ra, chỉ thấy được ngay phía trước, mặt đất đã trở nên thiên sang bách khổng, một đạo hố sâu xuất hiện ở, dường như gặp sao băng tai họa thử thách, không còn hoàn hảo nơi. Ở hố sâu rất dưới đáy, La Sâm như một đầu chó chết vậy ngã ở nơi nào. Khí tức uể oải, toàn thân tràn đầy máu, từng ngụm thở dốc, chật vật tới cực điểm, huyết phách đao ngã cắm ở không xa nơi, ánh đao trở nên ảm đạm, không hề trước bá đạo khí tức. Ngươi thua. Sở Hành Vân từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, đầu ngón chân chạm đất, một luồng sợi kiếm khí thì từ trong cơ thể hắn thả ra mà mở ra, kiếm quang thông thấu, tiêu sái phiêu giật, cùng La Sâm tạo thành mãnh liệt đối lập. La Sâm hai tròng mắt nhuốm máu, như trước chết mất rồi nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Hắn vừa mở miệng, giọng nói còn chưa phun ra, cũng phun ra một đại búng máu tươi, tiên huyết chung, đều còn kèm theo kiếm quang. Trận chiến này ta thua ở ngươi, chỉ là nhất thời đại ý mà thôi, bàn về thực lực chân chính, ngươi tuyệt đối thua ta. La Sâm khóe miệng hàm chứa vết máu, căn bản không nguyện thừa nhận mình thất bại. Những lời này rất có ngạo khí, nhưng, ngươi hay là nói cho Diêm Vương nghe đi. Sở Hành Vân đạm mạc nói một tiếng, trọng kiếm quét ngang, trực tiếp chém về phía La Sâm đầu. Hưu! Hắc động ánh sáng tái hiện, kiếm phong nơi đi qua, mặt đất toàn bộ đều ra nẻ mở ra, nhưng mắt thấy kiếm phong muốn tiêu diệt giết La Sâm lúc, một cổ viễn cổ khí tức tuôn ra, khiến cho mặt đất lại là hung hăng run một cái, một đạo kinh khủng thất luyện đao mang từ bầu trời hạ xuống, áp bách Sở Hành Vân quanh thân, tự muốn đem thân thể hắn đều ép vỡ. Thật là hèn hạ tên, ngươi cư nhiên không nhìn quy tắc. Tô Tĩnh An giận dữ vừa quát. Khi hắn trong tầm mắt, Lâm Tịnh Hiên dĩ nhiên xuất hiện sau lưng La Sâm. Đại La đao hồn dung nhập trong cơ thể hắn, một đao đâm ra, quỷ lâu đao có u lục ánh sáng hạ xuống, xé rách chư thiên. Sở Hành Vân phảng phất đã sớm dự liệu được Lâm Tịnh Hiên sẽ ra tay, ở u lục ánh đao nỡ rộ sát na, thân thể hắn thì động, cổ tay xoay, hắc động trọng kiếm kiếm phong quỹ tích cải biến, từ dưới chí thượng, hướng Lâm Tịnh Hiên chém ngược đi. Hai cổ lực lượng kinh khủng không ngừng tới gần, chạm vào nhau chi khắc, không có tạc liệt tiếng vang, không có chói tai gầm nhẹ, chỉ có một cổ tịch diệt khí tức chậm rãi tràn ngập. Đem vốn là thiên sang bách khổng mặt đất xé rách rơi, hình thành một mảnh tịch diệt nơi. Sở Hành Vân cùng Lâm Tịnh Hiên thân hình đồng thời lui về phía sau, rất là an tĩnh đứng ở trên không trong. Lâm Tịnh Hiên thân thể bất động, đại la đao hồn như trước, cả người đều là viễn cổ ý. Sở Hành Vân, bàn tay phải kiếm, Trên thân kiếm lưu chuyển đen kịt kiếm quang, đồng dạng chút nào không một tiếng động. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt ở trên hư không chung tiếp xúc trong nháy mắt, trong bọn họ ương một mảnh kia hư không, đột nhiên run một cái, mọi thứ sự vật đều chôn vùi rơi, ngay cả một tia thiên địa linh lực đều không tồn tại, làm cho sinh ra hít thở không thông cảm giác. Ngươi quả nhiên trở nên mạnh mẽ, ở đó mảnh băng thiên tuyết địa trong, ngươi chiếm được trọng đại kỳ ngộ, nếu không, tuyệt đối không thể còn hơn La Sâm. Lâm Tịnh Hiên từng chữ thổ âm, lúc này, hắn giấu kín ở tay áo bào chung cánh tay phải, cư nhiên đang không ngừng sấm máu. Sở Hành Vân vừa rồi một kiếm kia, lực lượng quá kinh khủng, cho dù hắn có đại la đao hồn hộ thể, cánh tay huyết nhục vẫn là bị đánh rách tả tơi, riêng kinh mạch đều xuất hiện thương thế. Ngươi lại nói một câu lời vô ích. Sở Hành Vân cười nhạo, nhưng hắn đen kịt con ngươi tự thủy chí chung đều dừng ở Lâm Tịnh Hiên, đại la đao hồn, không hổ là đại la kim môn chí bảo, vừa rồi một chém, cư nhiên không thể hoàn toàn nổ nát. Lạc Vân kiếm chủ, ngươi không sao chứ? Lúc này, Tô Tĩnh An từ đằng xa chạy tới, rơi xuống Sở Hành Vân bên cạnh, hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy tức giận, quay đầu lại, quay Lâm Tịnh Hiên âm trầm nói, Lâm Tịnh Hiên, ngươi nói như thế nào cũng là đại la kim môn chọn lựa ra yêu nghiệt thiên tài, vừa rồi, ngươi xuất thủ cứu La Sâm, đã không thấy quy tắc, lẽ nào thì không cảm thấy mất mặt sao? Tỷ thí đã phân thắng bại, không cần thiết uổng tống tính mệnh, ta cứu La Sâm, có gì không thể? Lâm Tịnh Hiên hừ lạnh nói, ngón tay búng một cái, đem một viên thuốc đưa vào La Sâm trong miệng. La Sâm cũng không nói nhiều, lập tức khoanh chân ngồi xuống, toàn lực khôi phục thương thế. Tô Tĩnh An vốn là tức giận, nghe được Lâm Tịnh Hiên nói xạo nói như vậy, càng cảm giác lửa công tâm, đang muốn tìm từ đánh trả, Sở Hành Vân tiến lên đi ra vài bước, thân thủ ngăn cản hắn, khóe miệng lại cười nói, Tô Huynh, ngươi từ vừa mới bắt đầu, thì hiểu lầm này chàng quy tắc tỉ thí. Ở trong mắt bọn họ, sinh tử các an thiên mệnh, muốn nhân người mà định, ta thất bại, chết, đó là đương nhiên. Nếu như La Sâm thất bại, sống, còn lại là không cần thiết uổng tống tính mệnh. Trước mắt ba người này, vốn là vô sỉ hạng người, cảm thấy thẹn hai chữ, từ lâu phao đến lên chín tầng mây, đối với bọn họ mà nói, Tô Huynh ngươi vừa rồi lần nói, không chỉ có đều không phải chửi bới, ngược lại là khen, ngươi cần gì phải chấp nhặt với bọn họ. Sở Hành Vân quay Tô Tĩnh An nhạt cười một tiếng, giọng nói xen lẫn linh lực, không gì sánh được rõ ràng truyền tới đối diện ba người trong tai, khiến cho ba người khuôn mặt hung hăng run một cái. Phảng phất bị người quất mười mấy cái bạt tay dường như, trở nên không gì sánh được đỏ bừng. Nói thế có lý. Tô Tĩnh An nghe được Sở Hành Vân nói, trên người tức giận từ từ tán đi, nhìn về phía trước ba người cười lạnh nói, vô sỉ hạng người, từ trước đến nay chẳng biết cảm thấy thẹn, ta quả thực không cần thiết chấp nhặt với bọn họ, đợi rời đi cổ tinh bí cảnh, ta nhất định phải đem việc này báo cho biết tông môn, nhường tông môn coi đây là giới, chớ để bồi dưỡng được như vậy người. Nghe vậy, ba người thần sắc bộc phát lạnh giá, hai tròng mắt âm trầm trừng mắt Tô Tĩnh An, tựa hồ muốn đưa hắn một cái nuốt trứng rơi. Ba người bọn họ chính là Bắc Hoang vực nổi danh thiên tài yêu nghiệt, thanh danh hiển hách, nhưng lại đại biểu cho tông môn mặt tiền của cửa hàng. Nếu như chuyện hôm nay tuyên dương đi ra ngoài, đối với ba người bọn họ, đối với tông môn, đều muốn là thật lớn đả kích, phải trở thành vô số người trò cười. Hừ, vẫn trầm mặc không nói Cố Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh lùng quét Tô Tĩnh An liếc mắt. Âm trầm nói, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn sống rời đi cổ tinh bí cảnh, thực sự là người si nói mộng. Thanh âm của hắn trung lộ ra một tia âm lãnh sát ý, vừa dứt hạ, hai tay đột nhiên thành chộp lộ ra, người chỉ lượn lờ ánh sáng nhạt, ánh sáng ngọc gai mắt, hướng lên trời khung bôn xẹt qua đi. Khóa linh hoạt kỳ ảo võng, mở ra. Lạnh giá giọng nói từ trong miệng phun ra, Cố Thiên Kiêu trên người phóng xuất ra cuồn cuộn linh lực, những linh lực này như sông dài băng băng, xông lên hư không trong nháy mắt. Cư nhiên lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một cây lại một cây kim quang dây nhỏ, trình võng trạng, qua lại đan sen, tràn ngập ra chấn phong ánh sáng, tựa hồ có thể phong tỏa chỉnh một mảnh thiên địa hư không. Quả nhiên đang âm thầm bố trí lưới. Đi qua Sở Hành Vân theo như lời, trước mắt chi cảnh, cũng không có nhường Tô Tĩnh An cảm thấy giật mình, trái lại nhường trên người hắn tràn ngập ra một cổ rộng lớn chiến ý. Vừa rồi, Sở Hành Vân cùng La Sâm đánh một trận. La Sâm bại, bản thân bị trọng thương, lúc này chính đang nhắm mắt điều tức, vô pháp tái chiến. Mặc dù Cố Thiên Kiêu lợi dụng khóa linh hoạt kỳ ảo võng, đem khắp không gian đều phong khóa, song phương chiến lực, nhưng ở sàn sàn như nhau giữa, lấy hai địch hai, cuối cùng thục thắng thục phụ, còn chưa là định số. Ùng ùng. Tô Tĩnh An nghĩ như vậy, đột nhiên, khóa linh hoạt kỳ ảo võng bao phủ nơi, cuối cùng có một đạo nói huyết sắc ánh sáng không có dấu hiệu nào nổi lên, không gian bên trong, toàn bộ đều là huyết sắc lưu quang. Mỗi một đạo đều tràn đầy thuần túy sát phạt khí tức, khiến cho Tô Tĩnh An có dũng khí như gai ở lưng cảm giác. Càng làm cho hắn cảm thấy rung động là, ở khóa linh hoạt kỳ ảo võng phía trên, tràn ngập lao một cái huyết quang, như núi, lộ ra kinh khủng chí cực áp lực, đập vào mặt, kẻ khác khó có thể thở dốc, ngay cả linh hải đều vào lúc này trở nên không gì sánh được trì trệ, vận chuyển tối nghĩa. Thấy Tô Tĩnh An lộ ra kinh ngạc biểu tình, Cố Thiên Kiêu đắc ý cười to, cất cao giọng nói, thời khắc này xuất hiện ở trước mặt các ngươi, chính là ta Thần Tiêu Điện hai kiện chí bảo, phân biệt tên là Khóa Linh Hoạt Kỳ Ảo Võng cùng Sát Thần Tay. Này hai vật đều là chín văn vương khí, người trước ẩn chứa thần bí chấn phong lực, trải qua bố trí thôi động, có thể phong tỏa một phương thiên địa, riêng niết bàn cảnh cường giả đều khó khăn lấy thoát đi, sau đó người thì là thuần túy giết chóc lợi khí, thi triển ở giữa, sát ý vô cùng, có thể dễ dàng áp chế đối thủ khí lực linh hải, bất luận kẻ nào đều không thể may mắn tránh khỏi. Này hai vật phối hợp lẫn nhau dưới, vừa có thể tập trung một phương thiên địa, có thể áp chế thực lực của đối thủ, uy năng càng kinh người, duy nhất không được hoàn mỹ địa phương, hay cần thời gian nhất định tới bố trí sắp đặt, sở dĩ, ta mới có thể đề nghị so tài quyết đấu này giao một cái dịch, do đó nhường ta chính mình đầy đủ thời gian, đem hai người các ngươi đều một lưới bắt hết. Quả nhiên là vô sỉ hạng người. Tô Tĩnh An ra nộ xích, hắn rời qua ánh mắt, len lén hướng Sở Hành Vân liếc mắt, đã thấy đối phương vùng xung quanh lông mày khẩn túc, vẫn là vẫn duy trì trầm mặc. Chẳng lẽ Lạc Vân không có coi là đến, này Cố Thiên Kiêu ngoại trừ bố trí Khóa Linh Hoạt Kỳ Ảo Võng, còn có thể thôi động Sát Thần Tay. Tô Tĩnh An đột nhiên luống cuống hạ, Khóa Linh Hoạt Kỳ Ảo Võng cùng Sát Thần Tay đều là Thần Tiêu Điện chí bảo, chẳng bao giờ kỳ nhân, hơn nữa, này hai vật còn có thể phối hợp lẫn nhau, càng làm cho người khó có thể phỏng đoán. Tô Tĩnh An kinh sắc càng dày đặc, Cố Thiên Kiêu cũng cảm giác càng là đắc ý, kêu gào nói, từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không nghĩ tới thả ngươi rời đi, ta trước nói, cũng chỉ là thuận miệng mà nói, ta chân chính mong muốn, là đem hai người các ngươi đều chu diệt rơi, kể từ đó, các ngươi trên người hết thảy chí bảo, đều muốn về ta hết thảy. Đương nhiên, cái này cũng bao quát trong tay ngươi Thiên Long Đàn Cổ. Trầm ngâm một lát sau, Cố Thiên Kiêu lại bổ sung một câu, Thiên Long Đàn Cổ chính là hạ phẩm hoàng khí. Chính mình khó có thể nói thần bí uy năng, chỉ cần có, thực lực của hắn sẽ thành lần đề thăng, trở thành cực mạnh người, đến lúc đó, hắn tưởng giết ai thì giết, thuận người xương, nghịch người vong. Cái này mê hoặc quá lớn, bất luận kẻ nào đều không thể chống đối. Thiên Long Đàn Cổ có thể về ngươi, nhưng hắn vật, phải về ta, bao quát Lạc Vân tính mệnh. Lâm Tịnh Hiên thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, hắn bây giờ đối với Sở Hành Vân hận ý, càng đậm, muốn đối phó Bách Lý Cuồng Sinh như vậy, đem Sở Hành Vân triệt để hủy diệt, trở thành không hề dùng một lát thương cảm hạng người. Trước đem hai người này bắt giữ, về phần làm sao phân phối, đến lúc đó nói sau. Cố Thiên Kiêu bất động thanh sắc trả lời, hai mắt không có ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An, mà là len lén nhìn về nhắm mắt điều tức La Sâm, trong con người lóe ra lãnh mang. Cố Thiên Kiêu như vậy, Lâm Tịnh Hiên làm sao đều không phải như vậy. Bọn họ đến từ bất đồng tông môn, nhưng mục tiêu đều là đoạt được Lục Tông đại bỉ chức thủ khoa, bây giờ hợp tác, nhìn như vững chắc, kỳ thực không chống nổi một kích, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Bất quá, lúc này mục tiêu của bọn họ cực kỳ nhất trí, đó chính là chu diệt Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An. Oanh! Hai người phóng xuất ra hết thảy linh lực, kinh khủng uy áp bộc phát ra đi, nhưng nguyên bản thì tràn đầy giết chóc khí tức cùng chấn phong lực không gian, trở nên càng hỗn loạn, áp lực dường như kinh đào hãi lãng, liên tiếp không ngừng vuốt Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An thân thể. Đánh thì đánh, ta ngã muốn nhìn, các ngươi có gì năng lực? Tô Tĩnh An trong mắt bắn ra lạnh giá ánh mắt, bàn tay khẽ vuốt, tiếng đàn như lan, quanh quẩn hư không các nơi, hiển nhiên là làm xong toàn lực đánh một trận chuẩn bị. Tô huynh, hiện tại cũng không phải là thời điểm xuất thủ. Đúng lúc này, thanh âm của Sở Hành Vân truyền vào Tô Tĩnh An chỗ sâu trong óc, làm hắn sửng sốt một chút, tràn đầy nghi ngờ hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Nhưng, Sở Hành Vân không có nói giải thích, chỉ là lộ ra lo một cái thần bí mỉm cười. Quanh thanh âm ùng ùng vang lên, cận đi tới chỉ chốc lát. Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên khí thế thì ngưng tụ đến đỉnh, hai người bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế, liên thủ hạ, thanh thế kinh thiên, chỉ là cổ sát phạt khí tức, cũng đủ để cho người không dám đánh một trận. Lập tức động thủ, trước tiên đem Lạc Vân phế đi, để ngừa Cố Thiên Kiêu quay Lâm Tịnh Hiên nói rằng, ánh mắt của hắn vẫn luôn rơi vào Sở Hành Vân trên người, thấy người sau trên mặt lộ ra thần bí lúm đồng tiền, ngực đột nhiên sinh ra một cổ bất tường cảm giác. Thế nhưng, hắn này còn chưa có nói xong, dị biến phát sinh. Nhưng thấy đầy rẫy khắp hư không chấn phong lực cùng sát phạt khí tức, bỗng nhiên biến mất không thấy, nếu không tồn mảy may. Hơn nữa, giữa không trung Sát Thần Tay cùng Khóa Linh Hoạt Kỳ Ảo Võng, thoáng chốc không có động tĩnh, cứ như vậy lẳng lặng huyền phụ ở đó, giống như vật chết. Đây là có chuyện gì? Lâm Tịnh Hiên bị kinh ngạc hạ, có chút tức giận nhìn phía Cố Thiên Kiêu. Này Sát Thần Tay cùng Khóa Linh Hoạt Kỳ Ảo Võng, đều do Cố Thiên Kiêu khống chế, có thể vây khốn Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An, đồng thời áp chế thực lực của hai người. là bọn hắn hành hạ đến chết hai người dựa tồn tại, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, khóa linh hoạt kỳ ảo võng cùng sát thần tay lại đột nhiên ngừng vận chuyển. Này Cố Thiên Kiêu, cuối cùng cũng đến đang làm cái gì? Lâm Tịnh Hiên ánh mắt rơi xuống Cố Thiên Kiêu trên người, lại phát hiện thời khắc này Cố Thiên Kiêu cũng là trợn to hai mắt, có chút đờ đẫn đang nhìn mình, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Giống nhau như đúc giọng nói, từ Cố Thiên Kiêu trong miệng thốt ra, hắn kinh ngạc phát hiện, tự mình cư nhiên vô pháp nắm trong tay sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng. Này hai vật cùng hắn liên hệ, cư nhiên chặt đứt. Sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, đều là khó gặp chân quý chí bảo, người trước chủ giết, người sau chủ khốn, đồng thời thôi động sau đó, quả thực dường như hợp trận vậy, công phòng gồm nhiều mặt, đích xác làm cho phòng không thể phòng. Sở Hành Vân lời nói vào thời khắc này vang lên, lập tức hấp dẫn đến Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên ánh mắt nghi ngờ. Hai người dừng ở Sở Hành Vân, trái tim cuối cùng bắt đầu không hiểu run rẩy, cái loại này không rõ cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Chín văn vương khí, đã vương khí đỉnh, cự ly hoàng khí trình tự, chỉ có một bước, như là loại trình độ này chân bảo, chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Nói cách khác, tiến nhập cổ tinh bí cảnh hết thảy thiên tài yêu nghiệt, mặc dù có thể sử dụng những thứ này chân bảo, nhưng không cách nào phát huy ra tất cả lực lượng. Chín văn vương khí như vậy, hoàng khí, thì càng là như vậy. Thiên linh cảnh giới người, dù cho hao hết thảy linh lực cùng tâm thần, cũng không có thể phát huy ra 1% lực lượng. Sở Hành Vân bình tĩnh nói, theo như lời ngôn ngữ, nhưng ở đây ba người đều có chút nghi hoặc, không biết nói thế ý gì. Bất quá, theo ta được biết, thần tiêu điện trung còn có hạng nhất bí pháp, chỗ này bí pháp có thể đem linh lực ngưng tụ thành thần linh ấn ký, in vào chân bảo trong, một ngày thôi động ấn ký, là có thể nhường chân bảo cùng thôi động người sản sinh cộng minh, do đó tiến hơn một bước kích thích ra chân bảo uy năng. Lời nói này hết, Cố Thiên Kiêu con ngươi đột nhiên có rút nhanh, nhìn phía Sở Hành Vân ánh mắt, cư nhiên đang không ngừng run rẩy. Sở Hành Vân coi như không nghe, tiếp tục nói, sát thần chi thủ, chủ giết, ẩn chứa vô tận sát phạt khí tức, có thể hoàn mỹ phối hợp thần tiêu điện sát thần cửu kính. Sở dĩ, điêu khắc ở sát thần chi thủ trên ấn ký, chắc là sát thần ấn ký. Tỏa không linh võng, chủ khốn, có thể phóng xuất ra chấn phong lực, phong tỏa một phương thiên địa, cùng thần tiêu điện khốn thần quyết có hiệu quả như nhau chi hay. Vì vậy, điêu khắc ở tỏa không linh võng trên ấn ký, chắc là khốn thần ấn ký. Cũng chính bởi vì này hai đại ấn ký tồn tại, ngươi mới có thể đồng thời thôi động sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, tịnh mà còn có dư lực hướng chúng ta xuất thủ, điểm ấy, ta nói không sai chứ. Sở Hành Vân trên mặt mang cười nhìn về phía Cố Thiên Kiêu, nào ngờ, thời khắc này Cố Thiên Kiêu căn bản vô pháp nói, hắn không chỉ có ánh mắt đang run rẩy, ngay cả thân thể cùng tâm thần, đều đang điên cuồng rung động, hô hấp trở nên không gì sánh được gấp. Sở Hành Vân mới vừa nói những thứ này, toàn bộ đều là thật, một chữ không kém. Bất kể là thần linh ấn ký, hay là sát thần cửu kính, hay hoặc giả là khốn thần quyết, đây hết thảy, đều là thần tiêu điện tân bí tồn tại, nếu không phải Cố Thiên Kiêu thân là điện chủ con, hắn căn bản không có tư cách biết được. Thế nhưng, Sở Hành Vân tại sao lại như vậy rõ ràng? Cố Thiên Kiêu trong đầu, bắt đầu hiện ra một cái lại một cái nghi hoặc, đột nhiên, hắn hai mắt trợn to, âm thanh run rẩy nói rằng, chẳng lẽ nói, sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng đột nhiên đình chỉ vận chuyển, tất cả đều là ngươi nói được phân nửa. Sở Hành Vân ra cắt đứt, cười nhạt nói, lấy thần linh ấn ký, phối hợp thần tiêu điện độc hữu chính là công pháp, do đó tiến thêm một bước nắm trong tay hiếm thế chân bảo, đích thật là hành động kinh người, thế nhưng, biện pháp này cũng tồn tại chí mạng tệ đoan. Nếu như một người khác cũng hiểu được làm sao thôi động thần linh ấn ký, đồng thời thông hiểu thần tiêu điện có một công pháp, như vậy hắn cũng có thể thôi động hiếm thế chân bảo. Thậm chí còn có thể thay thế người khác, trở thành chủ yếu trưởng khống giả. Nói cùng nơi này, Sở Hành Vân thân thể chậm rãi nổi lên hư không, trên người hắn tràn ngập ra rộng lớn linh lực, hội tụ thành một luồng sợi tơ nhện, phi khoái hướng sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng lao đi, trong miệng cao giọng thì thầm, giết chi niệm, xuyên thấu cổ kim, bất diệt không điêu, ý từ thiên địa càn khôn, mà khốn chi niệm, nguồn gốc khởi không chu toàn, hóa thiên là tù, lấy địa là tù, giọng nói phảng phất ẩn chứa thiên địa đại đạo. Liên miên bất tuyệt, chấn động hư không, nhường Tô Tĩnh An cùng Lâm Tịnh Hiên nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Về phần Cố Thiên Kiêu, hiện tại không chỉ có vô pháp nói ra nửa câu tới, ngay cả độc lập năng lực suy tư, cũng không có, hoàn toàn bị trước mắt chi cảnh khiếp sợ, tâm thần khó khăn ninh. Đơn giản là, Sở Hành Vân hiện tại sở đọc khẩu quyết, là sát thần cửu kính cùng khốn thần quyết pháp môn tồn tại. Sát khốn song thần, lập ngưng ở ấn. Đợi cuối cùng một đạo giọng nói vang lên. Sở Hành Vân mi tâm của chỗ, một đạo kim sắc ấn ký nổi lên, nguyên bản không có động tĩnh gì sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, phảng phất có sở cộng minh vậy, một lần nữa toát ra ngập trời uy thế, sát phạt khí tức cùng chấn phong lực một lần nữa hạ xuống, phong tỏa ở khắp hư không. Nhưng cùng trước bất đồng là, này hai cổ lực lượng sở đối tượng, không còn là Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An, mà là La Sâm, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu. Lộp bộp, ở trong chớp nhoáng này, ba người nhất thời cảm giác thân thể run lên, bên ngoài tới huyết nhục, nội tới linh hải, phảng phất bị núi cao sở áp, trở nên trì trệ tối nghĩa, thương thế còn chưa khỏi hẳn La Sâm, tình huống càng nghiêm trọng, trực tiếp bị áp bách được phun ra một đại búng máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng xám. Cố Thiên Kiêu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Tịnh Hiên cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn cũng không phải là Thần Tiêu Điện người, vừa rồi một phen nói, mặc dù có thể nghe hiểu bảy thành, nhưng thủy chung không rõ, vì sao sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, sẽ vì Sở Hành Vân sử dụng. Cảm thụ được Lâm Tịnh Hiên giọng nói trung tức giận, Cố Thiên Kiêu cũng biết vậy nên sinh lòng căm tức. Sở Hành Vân một ngoại nhân, không chỉ có đối với Thần Tiêu Điện tân bí nhược chỉ trưởng, còn hiểu được hết thảy bí pháp pháp môn, mạnh mẽ thay thế được vị trí của hắn, nắm trong tay sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, điểm này đã nhường Cố Thiên Kiêu tích không ngớt. Hiện tại, thân là đồng bạn Lâm Tịnh Hiên, lại còn giọng mang của trách, có dũng khí khởi binh ý hỏi tội, phảng phất hết thảy sai lầm đều là do hắn một tay tạo thành. Hai loại cảm giác đồng thời dâng lên trong lòng, nhường Cố Thiên Kiêu khó chịu vô pháp thở dốc, như nếu không phải hắn tâm trí kiên nhược bản thạch, lúc này sớm đã thành thần trí thất thường, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Cuối cùng cũng đến là chuyện gì xảy ra, cũng không trọng yếu, so với cái này, các ngươi càng hẳn là suy nghĩ một chút an nguy của mình. Tô Tĩnh An nhìn hoảng loạn thất thường Lâm Tịnh Hiên ba người, nhất thời cảm giác tâm thần một trận thư sướng. Nguyên lai, đây là Sở Hành Vân nói biện pháp, quá cường đại, không chỉ thay đổi toàn bộ thế cục, còn đem sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng thu cho mình sử dụng, thủ đoạn chi khó lường, quả thực dường như thần minh vậy. Tô huynh lời nói này không sai, các ngươi xác thực hẳn là suy nghĩ thật kỹ an nguy của mình. Sở Hành Vân gửi lạnh một tiếng, ấn ký vi ngưng, trong hư không sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng lập tức phát sinh cộng minh âm thanh, áp bách uy thế càng tăng lên, so với Cố Thiên Kiêu thôi động lúc còn mạnh hơn hoành ba phần, chỉnh một mảnh hư không đều nằm trong tay hắn. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi chớ nên đắc ý. Cố Thiên Kiêu thừa nhận áp lực tâm lý càng lúc càng lớn, bỗng hắn bệnh tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng, kích chỉ giận dữ điểm Sở Hành Vân, giống to, bất quá là học lén một ít ra lông thì dám lớn lối như vậy, mặc dù ngươi có thể nắm trong tay sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng thì tính sao, lấy ngươi bây giờ linh lực cũng chỉ có thể duy trì chỉ chốc lát thời gian. Ngươi chớ để đã quên, chúng ta một phe này chiếm cứ nhân số ưu thế, nếu như liều mạng đánh một trận, người thắng sau cùng nhưng sẽ thuộc về ta một phe này, hiện tại ngươi thành công chọc giận ta. Nói, Cố Thiên Kiêu lại cũng vô pháp bảo trì lý trí, tay phải hư phủ, một luồng sợi du dương tiếng chuông đột nhiên vang lên, ở phía sau hắn, khổng lồ cổ trung hư ảnh hiện lên, một cổ thuộc về hoàng khí vô thượng khí tức, tàn sát bừa bãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấy tại khoảng không, La Sâm, Lâm Tịnh Hiên nhìn La Sâm liếc mắt, hai người ánh mắt đối diện, đều là cảm nhận được đối phương kiên quyết ý. Thân hình về phía trước chạy ra, đứng ở Cố Thiên Kiêu bên cạnh. Từ lúc ngay từ đầu, bọn họ thì chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vì đem Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An một lưới bắt hết, mới có thể khổ tâm bày toàn bộ mưu cục, tránh cho không cần thiết thương vong. Chỉ là hiện tại, toàn bộ thế cục đã triệt để vượt ra khỏi nắm trong tay phạm trù, bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng đánh một trận, mạnh mẽ mở một đường máu. Chính như Cố Thiên Kiêu theo như lời, lấy Sở Hành Vân thực lực, vô pháp thời gian dài thôi động hai kiện chín văn vương khí, chiếm cứ nhân số ưu thế bọn họ, như trước chính mình thật lớn phần thắng. Oanh, oanh, oanh. Ba người khí tức vào thời khắc này hoàn toàn thả ra, không bao giờ nữa làm bất luận cái gì ẩn giấu, trong nháy mắt, này mảnh thiên địa hơi bị biến sắc, thật vất vả bình tĩnh trở lại hư không, trở nên càng thêm hỗn loạn, các màu ánh sáng thả ra, hoặc là võ linh ánh sáng, hoặc là chân bảo ánh sáng, đan vào lẫn nhau, hiển nhiên là thực sự chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Ba người các ngươi, vô sỉ ngược lại cũng thì thôi. Lại còn như vậy ngu xuẩn, thực sự nhường ta hoàn toàn thất vọng. Mắt thấy đại chiến sẽ đến bạo phát, một đạo tràn ngập giễu cợt âm, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, chỉ thấy hắn nhìn thẳng phía trước ba người, ung dung cười nói, các ngươi tại sao phải nghĩ, bên mình chiếm cứ nhân số ưu thế. Dứt lời, ba người đột nhiên sửng sốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyền phù ở cách đó không xa bay lên trời kiếm ảnh, đột nhiên bắt đầu run lẩy bẩy, kiếm ảnh xoay ngược lại, mũi kiếm nhắm thẳng vào trường không. Một cổ không gì sánh được kiếm quang bén nhọn phun ra, chạy trường không, kinh vân tiêu, tựa hồ đem vòm trời phá vỡ rơi, truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang chi âm. Ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, ở đây bốn ánh mắt của người, lập tức theo đạo này xé trời kiếm quang nhìn đi tới, cuối cùng tập trung ở bay lên trời kiếm ảnh sở tồn tại nơi. trong tầm mắt, bay lên trời kiếm ảnh trung ương chỗ, nở rộ có lau một cái tia sáng. Này tia sáng do Nhược Môn hộ, tự trao đổi kiếm ảnh cùng thiên địa, chính không ngừng thẩm thấu ra kinh khủng kiếm ý. Cùng lúc đó, tia sáng bên kia, chậm rãi truyền đến một đạo tiếng bước chân, từ xa đến gần, không nhanh không chậm, không gì sánh được rõ ràng truyền tới trong tai của mỗi người truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đang đạo này tiếng bước chân dừng lại, một đạo phiêu giật thân ảnh, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là một tên nam tử, bạch y, thắt lưng dắt kiếm, ánh sáng nhạt rũ xuống ở trên người của hắn, khiến cho khí chất của hắn càng xuất chúng, kỳ khuôn mặt càng tuấn giật. Hai tròng mắt nếu tinh, tự ẩn chứa vô tận tinh mang, cận liếc mắt nhìn, sẽ thấy khó quên ghi lại. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hắn má phải gò má trên, tồn có một đạo vết đao hình chữ thập. Là ngươi, ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này. Thấy Bách Lý Cuồng Sinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Lâm Tịnh Hiên trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh dị, ánh mắt trên dưới nhìn quét một phen sau, hai cây lông mi lập tức chăm chú khóa lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Bách Lý Cuồng Sinh thương thế trên người, đã hoàn toàn khôi phục. Ngay cả hé linh hải, cũng hoàn toàn chữa trị, không gặp một tia vết nứt. Trừ những thứ này, người sau tu vi đột phá, đạt đến thiên linh thất trọng thiên, hắn giờ phút này, toàn thân cao thấp đều tràn ngập sắc bén kiếm quang. Này cổ kiếm quang, cùng Bách Lý Cuồng Sinh diệt kiếm quang ý có chỗ bất đồng, càng thêm phong duệ, cũng càng thêm nguy hiểm. Lẽ nào, đây hết thảy tâm niệm ở giữa, Lâm Tịnh Hiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hắn liếc nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, lại nhìn một chút Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An. Nhất thời có dũng khí hiểu ra cảm giác. Nguyên lai, Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An đã sớm cùng Bách Lý Cuồng Sinh hội hợp, ba người bọn họ phát hiện Lăng Thiên kiếm ảnh, đồng thời thâm nhập trong đó, lý lý ngoại ngoại tham cứu một lần. Đang ba người bọn họ lúc đến nơi này, Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An đã đi ra Lăng Thiên kiếm ảnh, tịnh đem Bách Lý Cuồng Sinh một mình lưu tại bên trong. Này Lăng Thiên kiếm ảnh bên trong, cuối cùng cũng đến tồn có cái gì chân bảo, Lâm Tịnh Hiên cũng không biết. Nhưng hắn âm thầm phỏng đoán, những thứ này chân bảo nhất định vô cùng chân quý, bằng không, Bách Lý Cuồng Sinh sao lại có biến hóa to lớn như vậy. Các ngươi khỏe sinh giảo hoạt, từ vừa mới bắt đầu, ngay tính toán chúng ta, thật là một đám súc sinh. Lâm Tịnh Hiên ánh mắt rơi vào trên người của Sở Hành Vân, giọng nói trong, dĩ nhiên xen lẫn nồng hậu sát ý. Tuy nói Lâm Tịnh Hiên không rõ ràng lắm chỉnh một chuyện chân tướng, nhưng hắn có thể xác định, hết thảy tất cả, khẳng định cùng Sở Hành Vân có lớn lao liên quan. Người này, thực sự quỷ dị khó lường. Cố Thiên Kiêu cùng La Sâm hai người, đứng ở Lâm Tịnh Hiên tả hữu hai bên, bọn họ thấy trước mắt một màn, biểu tình lập tức trở nên không gì sánh được xấu xí, nhất là Cố Thiên Kiêu, hai tròng mắt cứng ngắc ở đó, ngay cả trên người chiến ý đều trừ khử không ít. Bách Lý Cuồng Sinh còn chưa xuất hiện trước, bọn họ lấy 3-2, tuy nói Sở Hành Vân có thể nắm trong tay sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, nhưng nhiều một người cùng ít một người chênh lệch, vẫn tồn tại như cũ. Phải biết rằng, phàm là tiến nhập cổ tinh bí cảnh người, đều là kinh tài diễm tuyệt thiên tài tuyệt thế, nhiều thủ đoạn, vô số chân bảo, bất kỳ người nào chiến lực cũng không sắc mặt bỏ qua, có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nhưng giờ này khắc này, Bách Lý Cuồng Sinh xuất hiện, Cố Thiên Kiêu sợ ỷ lại nhân số của ưu thế, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Huống hồ, Bách Lý Cuồng Sinh hiện ở cấp cảm giác của hắn, rất nguy hiểm, càng giống như một thanh bay lên trời kiếm, phong duệ, phiêu giật. Cũng không biết hắn ở Lăng Thiên kiếm ảnh nội, cuối cùng cũng đến có gì kỳ ngộ. Ngươi lời này ngược lại có ý tứ, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều ở đây tính toán, là ba người các ngươi đi. Tô Tĩnh An nhịn không được giễu cợt nói, ba người này thực sự vô sỉ, đến nơi này loại thời khắc, còn muốn nói xấu người khác. Đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý Cuồng Sinh hiếu kỳ hỏi. Trước mắt này phúc chẳng cảnh, thực tại thú vị, vốn nên chiếm thượng phong Lâm Tịnh Hiên ba người, không khỏi là đầy bụi đất. Sắc mặt xấu xí, trái lại Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ trước khí thế trên, còn muốn không thể thắng được một phương khác. Là trọng yếu hơn là, trong hư không, xuất hiện có hai kiện chín văn vương khí, một người là trưởng bộ, một người linh mẫn võng, đều tản mát ra thần tiêu điện công pháp khí tức, nhưng, nắm trong tay này hai vật người, cũng Sở Hành Vân. Bách Lý Cuồng Sinh thực sự khó có thể tưởng tượng, khi hắn tiếp thu truyền thừa thời gian ngắn ngủi trong, Sở Hành Vân, cuối cùng cũng đến làm cái gì. Cư nhiên bằng vào sức một mình, điên đảo toàn bộ chiến cuộc. Một lời khái quát, đối diện này ba cái người vô sỉ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tô Tĩnh An vui sướng cười nói, sở giọng nói, khiến cho Lâm Tịnh Hiên ba người lạ mặt xấu hổ, cuối cùng trong lúc nhất thời tìm không được ngôn ngữ tới phản bác. Đích xác, những lời này phi thường thiếp hợp ba người này thời khắc này tình cảnh. Nếu như vừa mới bắt đầu, Cố Thiên Kiêu không có sinh lòng tham niệm, lấy ba người mạnh mẽ thực lực, toàn lực xuất thủ dưới. Nhất định có thể mạnh mẽ ngăn chặn Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An, không nói đến có thể không giết chết, quấy rầy Bách Lý Cuồng Sinh tiếp thu truyền thừa, hay là cực kỳ đơn giản. Thế nhưng, nhất niệm chênh lệch hoàn toàn ảnh hưởng sự thái biến hóa. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lâm Tịnh Hiên ánh mắt quét về phía Cố Thiên Kiêu, trong ánh mắt lộ ra một đạo lạnh lẽo chi mũi nhọn, hừ một tiếng nói, nếu không phải ngươi tham niệm quá thịnh, thế cục sao lại như vậy lúng túng. Ngươi bị Lâm Tịnh Hiên như vậy chỉ trích, Cố Thiên Kiêu biết vậy nên trong cơn giận dữ, hé miệng, mới vừa phun ra một đạo giọng nói, trong lòng lý trí, đúng là vẫn còn chiến thắng phẫn nộ, ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại. Lúc này, bọn họ không chỉ có không có có bất kỳ ưu thế, cũng bởi vì sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng bị đoạt duyên cớ, thực lực đã bị áp chế, nếu như mạnh mẽ đánh một trận, sợ là thua nhiều thắng ít. Là trọng yếu hơn là, Bách Lý Cuồng Sinh cuối cùng cũng đến có gì biến hóa, hắn đoán không ra, chỉ cảm thấy đối phương tâm thần, tựa hồ càng thêm kiên định, hoàn toàn không có bị thua chịu nhục sau buồn vô cớ. Như vậy bất lợi cục diện, nếu như bọn họ còn nội chiến, cùng đợi bọn họ kết quả, chỉ có tử vong. Trời không tuyệt đường người, nhất định có biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Cố Thiên Kiêu ở thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn chằm chằm trong hư không sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng, tâm tư phi khoái xoay tròn, đang không ngừng tìm đào sinh biện pháp. Sở Hành Vân cũng không để ý tới Cố Thiên Kiêu ba người, hắn đi tới Bách Lý Cuồng Sinh trước người, mở miệng nói, tình huống làm sao? Tạm được. Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt trở nên nhu hòa, không tránh không né, nhìn thẳng Sở Hành Vân đen kịt con ngươi, giọng mang cảm kích nói. Ta đã thừa kế y bát, đồng thời còn phải đến ân sư chỉ đạo, đem phá thiên kiếm ý cùng diệt kiếm quang ý hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, diễn sinh ra mạnh hơn tan biến kiếm ý. Kiếm này ý, khởi nguyên từ ánh sáng kiếm ý, lại siêu thoát tại ánh sáng kiếm ý, có thể hoàn mỹ dung nhập tàn quang trong, là thuộc loại tại ta và tàn quang đặc biệt kiếm ý. Nghe được Bách Lý Cuồng Sinh nói, Sở Hành Vân lộ ra vẻ hài lòng, vừa rồi đạo kia phá vỡ vòm trời kiếm quang, nói vậy hay tan biến kiếm ý, vừa chính mình diệt kiếm quang ý sắc bén. Lại có phá thiên kiếm ý chưa từng có từ trước đến nay, đích sắc mạnh mẽ. Hơn nữa, này tan biến kiếm ý là do Bách Lý Cuồng Sinh lĩnh ngộ mà đến, tan biến hai chữ, thình lình đại biểu cho hắn giờ này khắc này tâm cảnh. Phá rồi sau đó lập, diệt mà phấn khởi. Cuồng Sinh kiếm chủ năng giống như chỗ này đoạt được, thật sự là thật đáng mừng. Chỉ là, ngươi trên má phải vết đao Tô Tĩnh An nghi hoặc hỏi, theo Bách Lý Cuồng Sinh thương thế khỏi hẳn, đạo này vết đao hình chữ thập rất dễ là có thể loại trừ. Nhưng vì sao, Bách Lý Cuồng Sinh nhưng không có đem kỳ bỏ, như trước ở lại bên phải trên gương mặt. Ta hiện tại thương thế khôi phục, tâm tình lột xác, nhưng trước chịu sỉ nhục, cũng không phải bởi vì biến hóa của tâm cảnh, đến đây tiêu tan thành mây khói. Tự như cùng này tàn quang, mặc dù quá nghìn năm, dục hòa trùng sinh, nhưng đoạn đi mũi kiếm, như trước đoạn đi, sẽ không bởi vậy tiêu thất. Với ta mà nói, đạo này vết đao hình chữ thập, cũng không phải là sỉ nhục, mà là nhường ta nhớ kỹ sỉ nhục. Bách Lý Cuồng Sinh quay Tô Tĩnh An giải thích. Nói cùng nơi này, ánh mắt của hắn thâm thúy dừng ở Sở Hành Vân, cười nhạt nói, trừ ngoài ra, ta còn muốn mượn đạo này vết đao hình chữ thập, nhưng ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó hoàng hôn đạo này vết đao hình chữ thập, là Bách Lý Cuồng Sinh chịu sỉ nhục, hầu như triệt để đưa hắn đánh. Hôm nay, tâm cảnh của hắn xảy ra lột xác, đao này dấu vết tồn tại, là báo cho, càng khích lệ, nhưng hắn chính mình trực diện sỉ nhục dũng khí. Nhưng, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Bách Lý Cuồng Sinh sở dĩ lưu xuống vết đao hình chữ thập, là muốn ghi khắc ngày đó hoàng hôn, ngày đó Sở Hành Vân, cùng với ngày đó tương giao tặng kiếm, đây hết thảy mọi thứ, hắn cũng không tưởng quên, phải vĩnh viễn ghi tạc nội tâm chỗ sâu nhất. Không khoa trương chút nào, không có Sở Hành Vân, cũng không có ngày hôm nay Bách Lý Cuồng Sinh, phần ân tình này, quá nặng, Bách Lý Cuồng Sinh lại có thể quên, muốn dốc hết cả cuộc đời tới hoàn lại. Đạo này vết đao hình chữ thập, cũng hứa hẹn, Bách Lý Cuồng Sinh đối với Sở Hành Vân yên lặng hứa hẹn. Sở Hành Vân đồng dạng dừng ở Bách Lý Cuồng Sinh, hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, nhớ kỹ sỉ nhục, mới có thể phá rồi sau đó lập, điểm ấy cố nhiên không sai, nhưng, nếu có cơ hội cọ rửa sỉ nhục, cũng không thể không công bỏ lỡ cơ hội. Ừ, Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt vi ngưng, lập tức, hắn liền thấy Sở Hành Vân dẫm trận tại chỗ về phía trước, quay phía trước ba người nói, ta có thể cho ngươi mộn một cái cơ hội, cho các ngươi bình yên vô sự rời đi nơi này, có thể tưởng tượng nghe một chút. Dứt lời, Lâm Tịnh Hiên ba ánh mắt của người đều nhìn về Sở Hành Vân bên này, trên mặt không khỏi là mang theo vẻ kinh ngạc, Sở Hành Vân lại nói lên như vậy một phen nói tới, ý gì? Ba người biểu tình, Sở Hành Vân sớm có dự liệu, cũng không kinh ngạc, tiếp tục nói, không bao lâu trước, các ngươi đưa ra một cái giao dịch, nhường ta đánh với La Sâm một trận, do đó quyết định kết quả cuối cùng, hiện tại, ta cũng có thể cho ngươi môn một cái cơ hội như vậy. Các ngươi một phương, phái ra Lâm Tịnh Hiên, chúng ta một phe này, còn lại là phái ra Bách Lý Cuồng Sinh, nhường hai người đường đường tránh tránh nhất quyết cao thấp. Nếu như Lâm Tịnh Hiên thắng, các ngươi có thể cứ vậy rời đi, ta tuyệt không ngăn trở, nhưng nếu như Lâm Tịnh Hiên thất bại, các ngươi thì giao ra hết thảy chân bảo cùng tiên khí, làm sao? Sở Hành Vân lời nói xen lẫn linh lực, rất là rõ ràng truyền tới trong tai mọi người. Trong khoảnh khắc, Lâm Tịnh Hiên sắc mặt trở nên không gì sánh được âm trầm, giấu ở tay áo bào trung song quyền càng chết mất rồi nắm chặt, con mắt mang lãnh ý. Hắn biết Sở Hành Vân mục đích làm như vậy. Mấy ngày trước, hắn thắng Bách Lý Cùng Sinh, không chỉ có hung hăng nhục nhã người sau, còn đăng người sau trên mặt để lại vết đao hình chữ thập, muốn cho Bách Lý Cùng Sinh mang theo sỉ nhục cẩu thả sống sót. Lúc này, Bách Lý Cùng Sinh thương thế hoàn toàn khôi phục, tu vi tiến nhanh không nói, tựa hồ còn có sở kỳ ngộ, Sở Hành Vân mong muốn là nhường Bách Lý Cùng Sinh hoàn thành báo thù, cọ rửa lúc đầu chịu sỉ nhục. Lạc Vân, người lớn lối như thế, tương lai tất sẽ gặp báo ứng. Lâm Tịnh Hiên trên người tản mát ra lạnh giá hàn mang, hắn hiện tại lại có loại bị người khác loay hoay cảm giác, khó chịu như muốn thổ huyết. Ta đã từng đã nói với ngươi, ngươi chắc chắn là lúc đầu cử động mà cảm thấy sâu đậm hối hận, hiện tại, ta chỉ là nhường ngươi biết, lời nói của ta cũng không phải lời nói suông. Sở Hành Vân quét Lâm Tịnh Hiên liếc mắt, ánh mắt khẽ nâng, giọng mỉa mai nói, cơ hội ta đã đặt ở trước mặt của ngươi, nhận cùng không tiếp, toàn bằng ngươi một người lựa chọn. Lạc Vân. Lâm Tịnh Hiên thoáng chốc giận dữ, bước chân hắn về phía trước một nhảy qua, còn chưa có điều cử động, lập tức bị Cố Thiên Kiêu ngăn lại, thấp giọng nói rằng, Lâm huynh, đây chính là một cái cơ hội, ngươi tuyệt đối không thể buông tha. Lâm Tịnh Hiên ánh mắt phát lạnh, lạnh như băng nói, Cố Thiên Kiêu, lẽ nào ngươi nghe không hiểu, Lạc Vân lời nói này, là ở nhục nhã ta, là Bách Lý Cùng Sinh xuất đầu sao? Cuồng nhân cuồng ngôn ngữ, Lâm huynh hà tất để ở trong lòng. Cố Thiên Kiêu cười hắc hắc, giọng nói đè thấp, nhẹ giọng nói rằng, Lạc Vân đảm dám lớn lối như vậy, không phải là nghĩ Bách Lý Cùng Sinh có điều kỳ ngộ, thực lực đại tăng, định có thể thắng được Lâm huynh, cho nên mới phải đưa ra như vậy điều kiện, chỉ cần Lâm huynh lại một lần nữa đánh bại Bách Lý Cùng Sinh, Lạc Vân vừa rồi theo như lời nói, đều là tự tát bạt tai. Nói ngược lại nhẹ, nghênh chiến Bách Lý Cùng Sinh người, là ta, mà không phải là ngươi. Lâm Tịnh Hiên phản ki cười, tâm tư của hắn đồng dạng nhạy cảm, tự nhiên có thể khám phá điểm này. Bị Lâm Tịnh Hiên khám phá suy nghĩ trong lòng, Cố Thiên Kiêu biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, trầm giọng nói, lời tuy như vậy, nhưng Lâm huynh thực lực, ta từ trước đến nay có tự tin, Bách Lý Cùng Sinh cho dù có điều kỳ ngộ, cũng không phải đối thủ của ngươi, huống hồ. Đột nhiên, Cố Thiên Kiêu sắc mặt trầm xuống, kích động nói, chỉ cần Lâm huynh cùng Bách Lý Cùng Sinh đánh một trận, có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, nhường La Sâm khôi phục thương thế, mà ta cũng có thể tìm được đột phá khẩu, mạnh mẽ rời đi nơi đây. Ngươi có thể nghĩ đến điểm này, Lạc Vân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, ngươi nghĩ, hắn sẽ cho ngươi cơ hội này. Lâm Tịnh Hiên phát sinh cười nhạo âm thanh, Sở Hành Vân bày ra thủ đoạn cùng lòng dạ, hơn xa tại Cố Thiên Kiêu, Cố Thiên Kiêu muốn từ Sở Hành Vân trong tay chiếm được tiện nghi, thực sự buồn cười. Lâm huynh, ngươi lời này là ở nâng chí khí người khác, diệt uy phong mình. Cố Thiên Kiêu rốt cục động hỏa khí, giọng nói âm trầm nói, chớ đã cho ta không biết, Lâm huynh trong tay còn giấu có một chút con bài chưa lật, hiện tại không thi triển ra, chỉ là không muốn bại lộ mình thực lực chân chính, nhưng nếu như ta ngươi kế tục như vậy nội chiến xuống phía dưới, sớm muộn sẽ bị Lạc Vân đùa chơi chết. Cố Thiên Kiêu lời nói này khiến cho Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm đều là sửng sốt, sau đó Lâm Tịnh Hiên lộ ra thú vị thần sắc, đánh giá Cố Thiên Kiêu, cười lạnh nói, Cố Thiên Kiêu, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cố Thiên Kiêu giọng nói thần bí, nói thế hạ xuống, hắn cũng không ra lại nói, lui về phía sau vài bước, một lần nữa ngẩng đầu, quan sát đến sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng. Lâm Tịnh Hiên bị tức được quá, hắn sâu đậm nhìn Cố Thiên Kiêu liếc mắt, không ngừng suy tư về mới vừa đối thoại, lập tức, hắn nhìn về Sở Hành Vân, cắn răng nói, trận chiến này, ta tiếp nhận. Sau khi nói xong, bước chân hắn một nhảy qua, trước tiên đi tới trên cao chỗ, cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, sát thần chi thủ cùng tỏa không linh võng đình chỉ vận chuyển, khí tức thu liễm, khắp không gian trở về như lúc ban đầu. Nếu Sở Hành Vân muốn cho Bách Lý Cùng Sinh cọ rửa sỉ nhục, tự nhiên sẽ không ngầm hạ tay chân, huống hồ, hắn cũng không tiếc làm như vậy. Cùng Sinh. Sở Hành Vân nhìn Bách Lý Cùng Sinh liếc mắt, Bách Lý Cùng Sinh mềm nhẹ cười, gật đầu nói, yên tâm, ta tuyệt không phải cô phụ kỳ vọng của ngươi, một trận chiến này, ta tất thắng chi. Dứt lời, Bách Lý Cùng Sinh đồng dạng về phía trước dẫm trận tại chỗ. Khi hắn cùng thân ảnh của Sở Hành Vân đan xen mà qua, ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, không còn mềm nhẹ ôn nhuận, mà là hiện lên lo một cái sắc bén ánh sáng, cả người, như kiếm, tan biến chư thiên kiếm. Bại tướng dưới tay mà thôi, cũng dám dõng dạc, thực sự cười sát người bên ngoài. Lâm Tịnh Hiên tràn đầy khinh thường nói, hắn lúc nói lời này, ánh mắt cũng đồng thời nhìn phía Sở Hành Vân, tự ở đánh trả vậy, lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng Bách Lý Cùng Sinh tự không thèm để ý chút nào, hắn giơ lên ánh mắt, bình tĩnh nhìn thẳng Lâm Tịnh Hiên, mở miệng nói, Nếu như ngươi nghĩ đi qua những lời này, lấy chỗ này tới làm tức giận ta, hoặc là phân tán ta chú ý lực, vậy ngươi bây giờ có thể ngậm miệng. Vừa rồi, ta đã đối với Lạc Vân Ưng thuận tất thắng hứa hẹn, vì vậy, ngươi tuyệt không thắng lợi chỉ mong muốn, chắc chắn bại vào tay ta. Bách Lý Cùng Sinh, quần áo màu trắng áo bào, thắt lưng bội tản quang, thần sắc bình tĩnh vô ba, phảng phất hắn mới vừa nói lần nói, là một sự thật, không cần bất luận cái gì biện giải. Lâm Tịnh Hiên hai trong mắt bao trùm sương lạnh, sát ý, dĩ nhiên tận trời. Bách Lý Cùng Sinh nói, quá càn rỡ, căn bản không có để hắn vào trong mắt, nhất là một màn kia ánh mắt, bình tĩnh vô ba hơn, còn kèm theo nhàn nhạt miệt thị cảm giác, nhưng hắn cảm giác rất khó chịu. Trận chiến này người thắng, vẫn là ta, mà ngươi, đem sẽ trở thành ta vong hồn dưới đao. Lâm Tịnh Hiên âm thanh lạnh lạnh, hắn thay đổi chủ ý, muốn giết Bách Lý Cùng Sinh, một tiết trong lòng cơn giận. Ông, Bách Lý Cùng Sinh trầm mặc, không nói gì, chỉ là bước về phía trước một bước, kiếm ngân vang thanh động. Một cổ bé nhọn vô hình kiếm ý tràn ra, bao phủ thân thể của hắn. Giả thần giả quỷ. Lâm Tịnh Hiên quanh thân lượn lờ u lục ánh sáng, thân hình lóe ra, xuất hiện ở Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt, quỷ lâu đao ra khỏi vỏ, mang theo lệ quỷ kêu rên chi âm. Lập tức, mọi người liền thấy trong hư không, coi như xuất hiện một cái quỷ thủ, răng nanh thẩm người, toàn thân đều là khí tức tử vong. Lâm Tịnh Hiên thực lực, trở nên mạnh mẽ thật nhiều, nói vậy trong khoảng thời gian này nội, hắn cũng nhận được không ít kỳ ngộ. Tô Tĩnh An thấy trong hư không khổng lồ quỷ thủ, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, toàn thân tóc gáy ngã dựng thẳng lên tới. Cổ tinh trong bí cảnh, di tích đông đảo, kỳ ngộ càng vô cùng, chỉ phải cẩn thận sưu tầm, đều có thể có thu hoạch, huống chi. Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu từ lâu kết bạn, tiến nhập không ít di tích, thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Ung ung kinh khủng âm hưởng truyền đến, đã thấy khổng lồ quỷ thủ mở bồn máu miệng to, hướng phía Bách Lý Cuồng Sinh phát sát đi tới. Quỷ khí lành lạnh, kỳ thực mỗi một sợi đều là đáng sợ đao mang, lực sát thương kinh người. Thấy Lâm Tịnh Hiên xung phong liều chết lại đây, Bách Lý Cuồng Sinh như trước tâm như chỉ thủy, kiếm ngân văng gào thét, tựa hồ tạo thành đặc thù nào đó vận luật, cùng thiên địa cùng tấu, âm thầm ngự hợp thiên địa đại đạo, linh kiếm hợp nhất. Sở Hành Vân hơi hít cặp mắt, trên mặt tiểu ý nồng hậu. Sau một khắc, Bách Lý Cuồng Sinh sở đứng yên trong hư không, cuồn cuộn kiếm quang đột nhiên trồi lên, mỗi một thanh kiếm mũi nhọn đều ánh sáng ngọc lóa mắt. Hòa lẫn hạ, phảng phất so với nắng gắt càng thêm chói mắt, làm cho không dám phóng nhãn nhìn thẳng. Chém. Bách Lý Cuồng Sinh cước bộ lại đạp, vô cùng kiếm quang theo thân hình của hắn nhi động, mang theo kinh khủng uy thế, hướng phía Lâm Tịnh Hiên ám sát đi ra ngoài, ở đồng thời, tàn quang cuối cùng ra khỏi vỏ, một kiếm đâm thẳng, như một ngôi sao, sắp tới cực hạn. Tàn người, tàn kiếm, thật đúng là xứng đôi. Thấy tàn quang chi hình, Lâm Tịnh Hiên phát ra một đạo tiếng cười to âm. Đào mang sông lên tiêu, khổng lồ quỷ thủ đem hết thảy kiếm quang đều che hết, thế đi sắc bén, muốn đem Bách Lý Cuồng Sinh cũng nhất định nuốt chửng. Nhưng mà, khổng lồ quỷ thủ còn chưa tiếp xúc được Bách Lý Cuồng Sinh, kiếm quang lợi khiếu âm thanh không ngừng truyền ra, từng đạo kiếm quang đem quỷ thủ đâm vào thiên sang bách khổng. Trong hư không, kiếm quang cùng đao mang không ngừng va chạm, cuồn cuộn nổi lên cuồng loạn một cơn lốc, Bách Lý Cuồng Sinh lại không cho là đúng, thân cùng kiếm, như trước phá không mà đến, không vì ngoại vật quấy nhiễu. Thực lực quả nhiên mạnh không ít, thế nhưng, bằng vào như vậy, nhưng không phải là đối thủ của Tịnh Hiên. La Sâm dùng đan dược sau đó, thân thể từ từ khôi phục lại, lúc này hắn chính ngắm nhìn hư không, thấp giọng lời bình nói. Ở bên cạnh hắn, Cố Thiên Kiêu đứng ở, không giống với La Sâm, Cố Thiên Kiêu chú ý lực, căn bản không có đặt ở tràng kinh thiên đại chiến trên, tự thủy chí trung đều chết mất rồi nhìn chằm chằm sát thân tay cùng tỏa không linh võng, trong tay âm thầm bóp động thủ bí quyết, thần bí phi thường. Hắn những cử động này rất bí mật, linh lực vô tung, ngay cả La Sâm cũng không có thể phát giác, nhưng đây hết thảy mọi thứ, lại bị Sở Hành Vân nhìn ở trong mắt, khóe miệng nhấc lên lau một cái nhàn nhạt độ cung sau đó, đường nhìn biến mất, kế tục hướng chiến cuộc nhìn lại. Oanh! Đao mang cùng kiếm quang nổ tung, một đạo giống như tới từ viễn cổ đao tiếng huýt gió kéo tới, khiến cho khắp không gian đang điên cuồng run rẩy. Lâm Tịnh Hiên thân hình xuất hiện ở Bách Lý Cuồng Sinh ngay phía trước, kim mang bước nhảy. Đào ý lo lắng, mênh mông đại la đào hồn sừng sững vu trường không trong, không chút nào keo kiệt thả ra kinh người uy áp. Không cùng ngươi lãng phí thời gian, bại đi. Lâm Tịnh Hiên phát sinh thắng lợi tuyên ngôn, quỷ lâu đao giơ lên, viễn cổ đao hồn đồng dạng cử đao, hai đao cùng ngưng, hóa thành một đạo bá đạo đao ảnh, trực tiếp chém về phía Bách Lý Cuồng Sinh, thanh uy kinh thiên. Thấy vậy, Bách Lý Cuồng Sinh vui mừng không sợ, phía sau hắn trồi lên một cái thần võ đại bằng chi ảnh, vô thanh vô tức hướng phía hậu phương phiêu đãng đi. Ánh mắt như trước bình tĩnh, nhưng trong tay tàn quang lại đang run rẩy. Than nhẹ, kiếm quang lóe ra ánh sáng ngọc. Đao ảnh không ngừng tới gần, mắt thấy sẽ đến trước mặt đánh tới. Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chưởng động, kiếm ngưng hình, một cổ kiếm giết chi ảnh xông lên vòm trời, chính mình vô cùng tan biến ý. Này một cái chớp mắt, Bách Lý Cuồng Sinh khí tức phảng phất tiêu thất, hắn sáp nhập vào kiếm ảnh trong, thẳng chạy vòm trời. Kiếm pháp thật là cổ quái. Lâm Tịnh Hiên ở trong lòng dù gì nói, trong tay động tác cũng không ngừng, đao ảnh bá đạo kéo tới, chặt đứt trường không, hạ xuống đến kiếm ảnh trên, coi như muốn đem thứ nhất đao chặt đứt. Tan biến. Bách Lý Cuồng Sinh phun ra hai đạo âm, sắc bén ánh mắt bắn ra quang mang kỳ lạ, bàn tay khẽ run, tàn quang đâm thẳng về phía trước, kiếm kia ánh sáng ẩn chứa đáng sợ oai, còn chưa cùng đao ảnh tiếp xúc, để Lâm Tịnh Hiên cảm giác được ngập trời kiếm lớp cuốn tới, tâm thần khẽ run lên, cuối cùng cảm giác có chút sự khó thở. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, lập tức đem này một tạp niệm quăng ra sau đầu, vô tận đao mang cùng múa, bay trở về ở trước người của hắn, đại la đao hồn phóng xuất ra viễn cổ đao mang, hướng về tan biến kiếm quang oanh khứ. Ầm ầm nổ lớn bạo phát, kiếm quang cùng đao mang va chạm, khiến cho hư không rung động, hai cổ lực lượng kinh khủng đồng thời biến mất, gió cuốn mây tàn, mảnh trong hư không lộ vẻ loang lổ khí tức. Một kiếm này không sai, cư nhiên có thể Lâm Tịnh Hiên thân ảnh triệt thoái phía sau, mới vừa mở miệng, mi tâm của hắn đột nhiên run một cái, tầm mắt ngay phía trước, bụi mù cuồn cuộn chỗ, cuối cùng có một đạo kiếm quang nhào tới, lại là một đạo sắc bén vô cùng sát phạt kiếm, ý phá chư thiên. Đạo kiếm mang này sau đó, ánh sáng như trước không ngớt. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư liên tục đánh tới, kiếm quang như tẩy, ánh sáng ngọc mà lại thuần túy, từng kiếm một kéo tới, quá nhanh, nhanh đến làm cho rằng chỉ có một kiếm đánh tới. Lâm Tịnh Hiên tâm thần kinh hãi, đại la đao hồn quanh thân lưu động đao mang, điên cuồng gào thét ra, giống như hóa thành đao hồn trời vách tường, ngăn trở kiếm quang thế đi, đồng thời, một luồng sợi vương khí ánh sáng lóe ra, phóng xuất ra hồn hậu khí tức, trọng trọng bảo vệ Lâm Tịnh Hiên thân thể. Giây lát, kiếm quang rốt cục kéo tới. Bảy kiếm cùng rơi, hư không đều phải bị chặt đứt, từng đạo vương khí ánh sáng chôn vùi là giả vô, đao hồn trời vách tường cũng đang điên cuồng run rẩy, cuối cùng rắc rắc vỡ vụn rơi, đại la đao hồn trừ khử tại khoảng không, Lâm Tịnh Hiên cả người bị đánh bay ra ngoài, một đạo máu tươi phun ra, đem trường không nhuộm đỏ bừng, thần sắc cũng ngay lập tức uể oải xuống phía dưới. Nhìn nữa Bách Lý Cuồng Sinh, hắn như trước đứng ở tại chỗ, tàn quang khẽ run, kiếm ngân vang lo lắng, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước Lâm Tịnh Hiên. Cuối cùng không gặp chút nào sắc mặt vui mừng, ánh mắt bình tĩnh đạm nhiên. Thân là Đại La Kim Môn đệ nhất thiên tài, thực lực của ngươi cũng không phải như vậy, nếu như ngươi cho là giấu giếm thực lực, còn có thể thắng ta, đó chính là 10 phần sai. Bách Lý Cuồng Sinh mở miệng, theo như lời ngôn ngữ, khiến cho La Sâm cùng Cố Thiên Kiêu sắc mặt cứng ngắc, nhìn chằm chằm Bách Lý Cuồng Sinh, người này thực lực thật mạnh, tự hoàn toàn lột xác vậy, một kiếm hóa bảy kiếm, như vậy dễ dàng thì áp chế Lâm Tịnh Hiên. Ta nói rồi, trận chiến này, tất thắng chi. Bách Lý Cuồng Sinh lạnh lùng mở miệng, vô cùng kiếm quang nhấp nháy không ngớt, hắn tắm rửa trong đó, nâng kiếm mà đứng, dáng người phiêu nhiên như kiếm tiên, nhìn chằm chằm phía trước Lâm Tịnh Hiên nói, ngươi, ngăn không được ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Suy suy, bén nhọn kiếm quang lẻn ở trong hư không, tự ẩn chứa xé trời oai, khiến cho không gian đều ở đây lạnh rung run rẩy. Lâm Tịnh Hiên trừng mắt Bách Lý Cuồng Sinh, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại La đao hồn bị phá, hắn cũng có gây thương tích thế, sắc mặt tự nhiên xấu xí, nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, hắn giờ phút này, ngoại trừ tức giận ở ngoài, càng nhiều hơn cũng không cam lòng cùng lúng túng. Ở đây trước, hắn đối mặt Sở Hành Vân lúc, nói ra sao kỳ kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem Bách Lý Cuồng Sinh để vào mắt, còn nói người sau vĩnh viễn đều là bại tướng dưới tay của hắn, hơn xa đối thủ của hắn. Nhưng giờ này khắc này, hiện thực, lại hung hăng quạt hắn một cái tát. So với việc Lâm Tịnh Hiên ngũ vị tạp trần, Bách Lý Cuồng Sinh vẫn là bình tĩnh tự nhiên, hắn đem tàn quang nắm trong tay, nhất thời, một cổ sông lên tiêu kiếm quang ngưng hiện, cước bộ hơi bước ra, phẳng phất thiên địa đều run một cái, tàn quang thấp minh, ngạo khí lăng vân, tự muốn tiêu diệt trời. Vô luận ngươi có gì con bài chưa lật, hôm nay, ngươi mơ tưởng thắng ta. Bách Lý Cuồng Sinh đạm mạc nói rằng, một kiếm vũ động, bạch quang cuồn cuộn. Kiếm quang giống như ngân hà đổi chiều, từ bầu trời cửa hàng tỏa ra tới, đâm thẳng Lâm Tịnh Hiên trong ngực chỗ hiểm. Quỷ lâu vạn ảnh. Lâm Tịnh Hiên cắn răng một cái, thân thể bôn chạy, quỷ lâu đao quét ngang ra, vô số đạo u lục quỷ ảnh hiện lên, mang theo thê lương kêu rên chi âm, điên cuồng ngăn cản kinh khủng kia kiếm quang. Nhưng mà sau một khắc, hết thảy u lục quỷ ảnh biến mất, một cổ cực hạn tan biến ánh sáng nở rộ, khiến cho Lâm Tịnh Hiên mạnh mẽ cả kinh, chỉ thấy Bách Lý Cuồng Sinh thân hình như đại bằng chấn cánh vậy lóe ra. Kiếm quang rơi, sát na hư không, phảng phất chỉ cần một sát, là có thể chém chết vạn vật. Lâm Tịnh Hiên trong tay quỷ lâu đao hét giận dữ, bay thẳng đến kiếm quang bổ khảm đi tới, lại bị trực tiếp đánh bay rơi, kiếm quang lóe lên, ở Lâm Tịnh Hiên trên cánh tay phải lưu lại một đạo đáng sợ vết máu, nhìn thấy mà giật mình, suýt nữa muốn đem xương cánh tay đều chặt đứt. Đáng ghét. Lâm Tịnh Hiên ở trong lòng điên cuồng chửi bới, chỉ là Bách Lý Cuồng Sinh căn bản không có cho hắn thời gian thở dốc, trong sát na, tan biến kiếm quang lần thứ hai nở rộ, từ trên cao đi xuống áp bách xuống phía dưới, đem Lâm Tịnh Hiên võ linh đều chặt đứt, thẳng chém mi tâm. Ông tan biến kiếm quang cuồn cuộn, Lâm Tịnh Hiên chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh lẽo, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều có thể chết đi, vết máu trên truyền tới đau đớn cảm giác, Bách Lý Cuồng Sinh trong mắt lạnh giá ánh sáng, hai người coi như vô hình uy áp, không ngừng chèn ép tâm thần, làm hắn như muốn điên cuồng rơi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, đơn giản là người si nói mộng, ta đây để ngươi biết như thế nào lực lượng chân chính. Lâm Tịnh Hiên phát sinh bệnh tâm thần tiếng giống giận dữ, lau một cái không gì sánh được kinh khủng kim quang xông thẳng lên trời. Đoàn người liền thấy Đại La Đao Hồn một lần nữa ngưng tụ, sừng sững tại Lâm Tịnh Hiên phía sau, đồng thời, một thanh đắm chìm trong kim mang trung trường đao, phiêu phù ở Lâm Tịnh Hiên trước người, kim mang ánh sáng ngọc, ẩn chứa cổ khí tức. Vật ấy, hảo hảo bá đạo. Tô Tĩnh An nhìn phía chuôi này trường đao, một trận sợ hãi, đao này xuất hiện lúc, hắn cư nhiên nghe được Thiên Long đàn cổ phát sinh thấp chiến tiếng đàn, phảng phất đối với trường đao còn có kiêng kỵ cảm giác. Đao này tên là La Sinh Cổ Đao, chính là Đại La Kim Môn Chấn Tông chí bảo. Đứng hàng hạ phẩm hoàng khí, Đại La Đao Hồn, chính là La Sinh Cổ Đao khí linh, chỉ có hai người dung hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra chân chính lực lượng. Sở Hành Vân giải thích âm thanh, hợp thời truyền vào Tô Tĩnh An trong đầu. Tô Tĩnh An vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, mới vừa há mồm, Sở Hành Vân lại nói, yên tâm, cho dù Lâm Tịnh Hiên thôi động La Sinh Cổ Đao, cũng không thắng nổi Cuồng Sinh. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày hơi giơ lên, trên mặt lộ ra tự tin chi cười. Điều này làm cho Tô Tĩnh An có dũng khí an tâm cảm giác, gật đầu, một lần nữa đưa mắt nhìn về hư không trung ương chỗ. La Sinh Cổ Đao ra khỏi vỏ, kim quang khắp bầu trời, thời khắc này Lâm Tịnh Hiên như một gã viễn cổ đao khách, quan sát Bách Lý Cuồng Sinh, lạnh giá nói rằng, vốn định cuối cùng mới tế xuất La Sinh Cổ Đao, thế nhưng ngươi quá mức kiêu ngạo, ép ta đem ngươi chém tại dưới đao. Bách Lý Cuồng Sinh đứng tại chỗ, tàn quang chỉ xéo trường không, ngẩng đầu, dừng ở trong hư không La Sinh Cổ Đao, giây lát sau hắn kéo lợi kiếm, đi bước một thong thả hướng phía trước đi đến. Hoàng khí oai, không người có thể ngăn, hắn còn phải tiếp tục chiến. La Sâm nhìn chằm chằm Bách Lý Cuồng Sinh bóng lưng, cuối cùng phát sinh hèn mọn âm thanh, nhưng bên cạnh hắn Cố Thiên Kiêu lại cũng không có như chỗ này, hắn chăm chú cau mày, tâm thần không hiểu chiến run dữ dội hơn. Đại La Đao Hồn sáp nhập vào Lâm Tịnh Hiên trong cơ thể, lúc này hắn toàn thân đều là viễn cổ đao ý, thấy Bách Lý Cuồng Sinh trong con ngươi xóa sạch ngạo thị thiên địa bình tĩnh. Cuối cùng cảm giác có một cổ dự cảm bất tường ở lan tràn, tựa hồ có điểm rét run. Tay ta chỉ La Sinh Cổ Đao, thực lực cường hãn mấy lần, mặc dù Bách Lý Cuồng Sinh kiếm lại sắc bén, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Lâm Tịnh Hiên ở trong lòng lẩm bẩm, lập tức ngửa mặt lên trời giống giận, hướng phía Bách Lý Cuồng Sinh cuồn cuộn lao đi. Này một cái chớp mắt, khắp bầu trời kim sắc đao mang phun dũng mãnh tiến ra, trôi tại Bách Lý Cuồng Sinh bầu trời, cuối cùng đưa hắn cả người đều bao phủ ở đao mang trong. Không tốt. Tô Tĩnh An trong lòng rung động, ở tầm mắt của hắn trong, chỉ có ánh sáng ngọc gai mắt ánh đao, lại nhìn không thấy Bách Lý Cuồng Sinh thân hình. Đào mang bao phủ nơi, Lâm Tịnh Hiên đứng chỗ cao, thấp con ngươi mắt nhìn xuống Bách Lý Cuồng Sinh, phun ra một đạo lạnh giá âm, La Sinh Cổ Đao, truyền thừa Vu Thượng Cổ Võ Hoàng, đối mặt với Võ Hoàng oai, ngươi cùng Lục Bình không hề hai dị, hèn mọn được không đáng giá nhắc tới. Võ Hoàng, Bách Lý Cuồng Sinh vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng khơi một cái. Nhìn thẳng Lâm Tịnh Hiên hai tròng mắt, lạnh lùng phun ra một đạo khinh thường chi âm, rất mạnh sao? Chết đã đến nơi, còn dám như thế cuồng vọng, thực tại buồn cười. Lâm Tịnh Hiên phát sinh huýt sáo dài âm thanh, trong hư không, một luồng đao mang lóe ra hiện, hướng phía Bách Lý Cuồng Sinh lướt đi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn thấy Bách Lý Cuồng Sinh thần sắc bình tĩnh, trong lòng có một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Võ Hoàng ngang dọc thiên địa, đích thật là tuyệt thế cường giả, nhưng Võ Hoàng trên còn có đế, đế làn gió hái, Võ Hoàng, làm sao có thể so sánh. Bách Lý Cuồng Sinh đem tản quang nắm chặt tại trong tay, đạm mạc giọng nói, khiến cho Lâm Tịnh Hiên trong hai con ngươi run lên, Võ Hoàng trên, còn có đế. Ông, giờ khắc này, Lâm Tịnh Hiên cảm giác cả người cứng ngắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện Bách Lý Cuồng Sinh phía sau chỗ, một đạo lăng thiên kiếm ảnh tùng đứng ở đó, kiếm quang lóe ra không ngớt, soi sáng ở La Sinh Cổ Đao thân đao trên, cư nhiên nhường đao mang từ từ trở nên ảm đạm. Tựa hồ, đạo này lăng thiên kiếm ảnh tồn tại, nhưng thân là hoàng khí La Sinh Cổ Đao, đều phải sinh lòng sợ hãi. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chính mình như vậy lực lượng. Lâm Tịnh Hiên thân thể điên cuồng sợ run lên, hắn không thể tin, Bách Lý Cuồng Sinh kiếm ý, phải phải mạnh mẽ đến trình độ như vậy, hắn tế xuất La Sinh cổ đao, cũng bị áp chế, nhưng lại bị áp chế vô pháp thở dốc. Bách Lý Cuồng Sinh ngẩng đầu, nhìn Lâm Tịnh Hiên rung động hai tròng mắt, phảng phất xem thấu trong lòng của đối phương suy nghĩ, tiếng vang nói, La Sinh cổ đao rất mạnh, nhưng ngươi, thực sự quá yếu, căn bản vô pháp lĩnh ngộ trong đao ý, nhưng cũng cười như ngươi, nhưng vẫn tưởng dựa vào La Sinh cổ đao đem ta đánh bại, cọ rửa sỉ nhục. Giống như ngươi vậy nông cạn người, cho dù thiên phú cường thịnh trở lại, cũng khó thành công thì. Bách Lý Cuồng Sinh lập tức lợi kiếm, trên người, tan biến kiếm ý đang không ngừng thấp minh, tàn quang khẽ run, đồng dạng phát sinh kiếm ngân vang chi âm, người cùng kiếm, xen lẫn nhau cộng minh, cuối cùng diễn hóa ra lo một cái cực hạn kiếm quang, trực tiếp hướng Lâm Tịnh Hiên chém tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.